Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là bạn tốt, không cần khách sáo như vậy. Vương Tiểu Thanh đeo gùi lên lưng giúp Lưu Hiểu Yến, hai người chuẩn bị đi về. À, đúng rồi, tôi đi xem anh Trương thế nào, cô đợi tôi một chút. Vương Tiểu Thanh nói rồi đi về phía rừng tre xem Trương Vũ đã xong chưa. Đến rừng tre, liền nhìn thấy bóng lưng Trương Vũ, cơ thể rắn chắc của người đàn ông lộ ra ngoài không khí. Eo và bụng săn chắc, cơ bụng tám múi rõ ràng. Cảnh tượng này khiến cho người ta chảy u mũi. Mặt Vương Tiểu Thanh đỏ bừng. Anh Trương, anh xong chưa? Cô quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng. Sắp xong rồi, chỉ còn vài cây nữa thôi, đợi anh 10 phút. Trương Vũ nhìn qua số tre đã chặt, rồi tiếp tục làm việc. Được. Vương Tiểu Thanh vội vàng quay lưng đi, nuốt nước bọt, đi về phía Lưu Hiểu Yến. Cô nói với Lưu Hiểu Yến đợi anh thêm 10 phút nữa. 10 phút sau, Trương Vũ mặc quần áo tử tế xong liền đi qua chỗ bọn họ, mang theo vài cây tre trên vai, hai tay cũng xách thêm vài cây. Anh Trương, đây là chuyến đầu hay là chuyến thứ hai? Lưu Hiểu Yến tò mò hỏi, là chuyến thứ hai, Trương Vũ để hai người đi trước, sợ tre cọ vào họ. Tốc độ ba người trở về rất nhanh, tổng cộng chỉ mất chưa đến 3 tiếng, về đến nhà cũng khoảng 5 giờ chiều. Quả nhiên trong sân đã có khoảng 10 mấy cây tre. Anh Trương, anh cứ làm việc đi, chúng tôi đi rửa nấm. Vương Tiểu Thanh đưa cho Trương Vũ một bình nước, trong đó có nước suối Linh Tuyến, lấy ra một cái bát. Được, không cần lo cho anh. Trương Vũ không ngẩng đầu lên, nghiêm túc chẻ tre làm hàng rào, chia cây trúc làm hai. Sau đó lại chẻ tre thành 3 đoạn, cắm xuống đất cho chắc chắn, rồi vót một số thanh mỏng để nối các cây tre lại. Hai người đến giếng nước ở điểm tri thức để rửa nấm. Trương Hồng Châu lại đi ra gây sự. Các cô nhìn xem các cô dẫm trên mặt đất khắp nơi đều là bùn đất. Trương Hồng Châu chỉ vào những vết bùn trên mặt đất. Trương Hồng Châu, có lần nào mà chúng tôi không dọn sạch chứ? Cô thì có bản lĩnh rồi, lại còn mặt dày nữa, cô lắm chuyện quá nhỉ. Vương Tiểu Thanh không đợi Lưu Hiểu Yến đáp trả mà đứng dậy mắng Trương Hồng Châu. Tôi chỉ nhắc nhở thôi, các cô muốn làm sao thì làm. Trương Hồng Châu có chuyện trong lòng, nhìn Vương Tiểu Thanh với ánh mắt e dè, không dám nói thêm rồi bỏ đi. Hôm nay cô ta làm sao lại không chửi mắng nữa, mắng hai câu đã bỏ đi rồi. Lưu Hiểu Yến có chút buồn cười, thường ngày Trương Hồng Châu thích đấu khẩu với hai người họ lắm. Hai người đấu một. Cô ta không thắng nổi nhưng lần nào cũng không thiếu mặt. Ai mà biết, mắng Trương Hồng Châu hai câu, Vương Tiểu Thanh thấy thoải mái hơn nhiều, phải thế mới được. Rửa nấm xong, Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến về sân thu dọn rau cải rồi đi phơi rau. Thấy thời gian còn sớm, Trương Vũ cũng chưa làm xong, hai người chưa nấu cơm luôn mà bắt đầu chảo muối lên rau. Đây, cô xem, như giặt quần áo vậy, dùng lực để ép ra nước. Vương Tiểu Thanh dạy Lưu Hiểu Yến cách làm. Khi Lưu Hiểu Yến đã biết cách làm, Vương Tiểu Thanh để Lưu Hiểu Yến tiếp tục làm, còn mình thì chuẩn bị món ăn cho buổi tối. Buổi tối, Vương Tiểu Thanh chuẩn bị làm nhiều món hơn để cảm ơn Trương Vũ đã giúp đỡ cô. Cô lấy ra từ không gian một cân thịt ba chỉ, hai cái sườn, cải thìa, cà rốt, 8 quả trứng, ớt và nửa cân thịt nạc. Nhìn những nguyên liệu đầy ắp trên bàn, cô cảm thấy tâm trạng rất tốt. Bắt đầu rửa rau, thái rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt ba chỉ hôm nay mà làm khâu nhục thì không kịp nữa rồi. Trời cũng sắp tối, nên làm thịt kho tẩu thôi. Cắt thành miếng vuông cỡ miếng đậu hũ. Sườn đã được chặt sẵn ở cửa hàng thực phẩm. Không cần chế biến thêm. Lát nữa trần qua nước sôi cùng với thịt ba chỉ là được. Cà rốt, ớt thái sợi, thịt nạc thái lát, tôi và hành lá cũng đã được thái sẵn. Cách Trương.